Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1884, chương 1891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với ngữ khí gần như lấy lòng cùng thương lượng của ông nội, Lý Lan Hoa không thể nói ra lời từ chối ở trong lòng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hơi thương vụ đậu ở trước nghĩa trang, Lý Lan Hoa yên lặng đứng bên cạnh ông cụ Hứa. Không chỉ có chiếc xe này của bọn họ, trước sau lại lục tục rất nhiều xe khác đi đến, lúc này tất cả mọi người đều đi xuống, có không ít người, chẳng qua nhiều người như vậy nhưng cô ấy gần như không quen biết một ai. Đối với mối quan hệ rắc rối phức tạp của nhà họ Hứa, cô ấy không hiểu rõ, cũng không có hứng thú tìm hiểu, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ vì ông nội mà thôi. Chỉ là cúi đầu đi chưa được hai bước, cảm giác như có mũi nhọn hàn băng đâm sau lưng lại đánh úp tới. Lý Lan Hoa bất giác hơi sợ hãi, không dám quay đầu nhìn loạn, chỉ có thể chà sát hai cánh tay tiếp tục đi về phía trước. Nhà họ Hứa mua một khu đất làm mộ địa riêng, xây dựng độc lập, hơn nữa nhìn là biết có người đến quét dọn thường xuyên, ngay cả một cây cỏ dại cũng không có. Bởi vì thân phận không thích hợp, Lý Lan Hoa chỉ có thể đứng chờ ở một góc sáng sủa. Cách trong đám người, cô ấy có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ trẻ rất đẹp trên ảnh chụp ở bia mộ. Người đó có nụ cười nhã nhặn lịch sự, nhưng cô ấy không có cách nào có thể giống những người khác, không thể bày ra vẻ mặt bi thương. Thật sự là khi còn sống còn chưa từng gặp mặt qua, không thể tỏ ra thân thiết nổi. Lý Lan Hoa ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ ông cụ Hứa đi đến chỗ mình. Bước chân từ xa tới gần, trong tầm mắt xuất hiện bộ đồ thái cực của ông cụ Hứa, dường như có cả một đôi giày quân đội. Cô ấy hơi nhíu mày, nhưng vẫn duy trì tư thế đứng yên như trước. Văn Sáng, bố nghe nói gần đây con có nhiệm vụ phải quay về Sài Gòn, nếu không có việc gì thì về nhà nhiều hơn đi, dù sao cũng là người một nhà. Vâng, con sẽ về thường xuyên hơn. Bố muốn đi thăm con cả, đợi lát nữa quay về nhà sẽ lại nói chuyện với con Xôn. Vâng, Lý Lan Hoa nghe câu được câu không, cảm thấy chủ nhân của đôi giày quân đội này thật đúng là tích chữ như vàng. Tuy nhiên, sao nghe thế nào cũng thấy có vài phần quen tai. Ông cụ Hứa đi đến trước mặt cô ấy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cười nói. Đúng rồi, có lẽ con vẫn chưa từng gặp con bé này, bố giới thiệu với con, đây là con gái nuôi bên ngoài của con cả của bố, tên là Lan Hoa. Nghe thấy tên mình bị điểm danh, Lý Lan Hoa có không tình nguyện cũng phải lễ phép ngẩng đầu lên. Liếc nhìn theo đôi giày quân đội kia hướng lên trên, là đôi chân dài thẳng tắp được bộ quân phục bao lấy, sau đó là nửa bàn tay phải đút trong túi quần, hình như bàn tay ấy bị thương, được quấn một lớp băng gạc dày, dù vậy cũng có thể nhìn ra hình dáng bàn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, rất lớn, tràn ngập sức mạnh. Tầm mắt tiếp tục nhìn lên trên, là cơ ngực rắn chắc, bả vai cao ngất rộng lớn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị, còn cả một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Sau khi nhìn thấy rõ đối phương, đồng tử của Lý Lan Hoa đột nhiên phóng đại. Đậu xanh, là tên lưu manh hôm đó mà. Hình ảnh tại quán ba một tuần trước nhanh chóng ùa về trong đầu, làm cho cô ấy trở tay không kịp. Lý Lan Hoa như hóa đá tại chỗ, vội vàng rũ mắt, lỗ tai như có côn trùng bay vào, vẫn luôn kêu lên ong ong. Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cách chương,